Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, dẫn lôi. Canh tư, Tống Tư Tư đẩy cửa vào đây, thản nhiên cười nói, tiểu sư đệ, một đường vất vả á. Chúng ta đã nghe được tiểu sư đệ chuyện, làm náo động lớn, cho Kinh Tuyết cung chúng ta tăng mạnh uy phong, mọi người đều rất cao hứng. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, thân là Kinh Tuyết cung đệ tử, đây là phải làm sự tình. Tống sư tỷ là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, không phải là ta lại phải kề bên phạt đi. Đương nhiên không có, Tống Tư Tư cười nói, tiểu sư đệ ngươi lần này có công lớn, liền cho ngươi một cái mỹ xoa. Lãnh Phi cười nói, cái gì mỹ xoa, xuống núi lịch lãm. Tống Tư Tư từ trong tay áo móc ra một chồng tài liệu, đưa cho Lãnh Phi, tại đây tổng cộng là 18 nơi ác trộm đại khấu tụ tập nơi. Lãnh Phi nhận lấy liếc một cái, hành hiệp trượng nghĩa, vâng, Tống Tư Tư nói, những này đạo tặc rất khó đối phó, tuần tra bắt không dỗi để ý bọn hắn, chỉ có chúng ta xuất thủ, vì sao không dỗi để ý tới. Lãnh Phi cau mày, hắn đối với tuần tra bắt uy danh mà biết rất sâu. Thanh Ngọc Thành bên trong chư cao thủ đều cực kiêng kỵ tuần tra bắt. Thật giống như có mặt khắp nơi, không gì làm không được. Tuy rằng hắn không có tự mình từng thấy, đó là bởi vì không có phạm triều đình cấm quy tắc. Tống Tư Tư nói, những người này sẽ đem người giết sạch sau đó giấu, làm sao cũng tìm không được. Cho nên không có chứng cớ, tuần tra bắt không có cách nào bắt người, triều đình làm việc vẫn còn cần chứng cớ, nếu không thiên hạ nhân tâm hoang mang. Lãnh Phi liếc một cái đây 18 phần tài liệu, bình tĩnh nói, được, giao cho ta rồi, cảm ơn sư tỷ, biết rõ người yêu thích giết loại này ác tặc, đặc biệt tìm ra cho ngươi. Tống Tư Tư hé miệng cười nói, cũng coi là cho ngươi thưởng cho, được, phần thưởng này ta thích. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm, Tống Tư Tư nhìn thấy hắn cười mỉm, không khỏi rét run, sát khí quá nặng, tiểu sư đệ, sát khí đừng nặng như vậy, thiên hạ ác tặc vô số, là giết không sạch sẽ. Tống Tư Tư khuyên nhủ, Lãnh Phi nói, ta không tin thiên hạ ác nhân giết không dứt. Giết một cái thiếu một cái, thiếu một cái liền ít một chút thiện lương chi nhân thụ hại. Hai, điều này cũng đúng, Tống Tư Tư nhẹ gật đầu. Lãnh Phi nói, Tống sư tỷ, ngươi là muốn giống như không được người có bao nhiêu ác độc, có thể làm tới trình độ nào? Những người này không giết chết, cái thế giới này đều bị ô nhiễm, không tốt đẹp như vậy, được. Tống Tư Tư nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ để ý nữa thu thập, tìm ra những ác tặc kia, từng bước diệt trừ. Đa tạ Tống sư tỷ. Lãnh Phi làm một lễ thật sâu. Tống Tư Tư bận rộn sắp xếp tay ngọc, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi vừa uống trà vừa lật nhìn những này tài liệu, sắc mặt càng ngày càng âm u. Thế gian này luôn là có một chút trời sinh ác đồ, tổng là yếu hại người, làm ra để cho người tức lộn ruột sự tình. Hắn vì sao luyện đây toàn thân võ công, ngoại trừ tự vệ, bảo hộ người nhà, chính là gọt hết thiên hạ chuyện bất bình, giết hết thiên hạ ác đồ, thống khoái tràn trề. 10 ngày sau, hắn xuất hiện ở phượng hót núi Thiên Sơn nhìn. Đây trong vòng 10 ngày, hắn một hơi diệt trừ 18 nơi sơn trại. Diệt hết trong sơn trại nơi có võ công cao thủ, mỗi một chỗ sơn trại gần có 300-400 người, hắn lưu lại phụ nữ và trẻ con cùng một nhiều chút không biết võ công khỏe mạnh trẻ trung. Còn lại sát quang, mỗi một trại ít nhất giết 200 người, một hơi 18 nơi, giết người vô số, khoái ý đao đại danh đã oanh truyền thiên hạ, nâng cao một bước. Hắn đến phượng hót chân núi thì liền từng bước chậm rãi đi lên, không có thi triển khinh công, mặc danh sinh ra cảm giác quen thuộc. lần trước đến Phượng Hót núi thì là đến cầu viện, tìm kiếm đường lui, mà lần này đến cũng là vì cầu viện. Răng rác, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, một tia chớp chiếu vào mây đen trong lúc đó, ầm ầm, sấm sét vang dội. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lôi ấn đã ở trong đầu chớp động, đến mỗi mưa rơi sét đánh, nó sẽ trở nên cực kỳ sống động, tựa hồ muốn nhảy ra ý nghĩ. Lãnh Phi trong bụng cảm thấy không lành, có lôi ấn sau đó, mình cực kỳ hút dẫn lôi đình, hắn cảm giác lôi ấn dục dịch, lại phải dẫn lôi đình đến. Ầm ầm, một tiếng vang dội, một đạo lôi đình hạ xuống. Hắn né tránh không kịp, thiên lôi đao chợt bắn tung tóe lên trời tiến lên đón lôi đình. Răng rác, lôi quang sáng rõ, bắn trúng thiên lôi đao. Thiên lôi đao hào quang tỏa sáng, tuyết hoàn mỹ, hảo giống một thanh ngân đao. Tâm thần hắn chấn động, cùng thiên lôi đao liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Thật giống như mình chính là thiên lôi đao, thiên lôi đao chính là hắn. Ầm ầm, lại một đạo lôi đình hạ xuống. Thiên lôi đao khẽ động, lần nữa hướng bầu trời mà đi, tiến lên đón lôi đình. Răng rác, thiên lôi đao bị đánh run rẩy động không ngừng. Thân đao sáng rõ, hắn cảm giác thân đao một hồi trở nên khinh doanh nếu không có vật. Ầm ầm, lôi đình lại rơi nữa. Răng rác, thiên lôi đao lại tiến lên đón. Run rẩy bên trong, thân đao càng phát sáng rỡ, thật giống như trở nên thấu rõ mấy phần. Thân đao càng ngày càng khinh doanh nếu không có vật. Lúc này ngự đao không còn lúc trước phí sức, là chân chính dễ dàng theo ý muốn, không có chút nào chậm chạp cùng tiêu hao cảm giác. Hắn lúc trước ngự đao, một đao sau đó liền sức cùng lực kiệt, cơ hồ hao hết toàn bộ tinh thần, lúc này lại hồn nhiên không có gì. Hắn cảm giác mình có thể một mực ngự đao không ngừng. Ầm ầm, lôi đình lại hàng. Răng rác, thiên lôi đao lần nữa tiến lên đón. Thân đao khẽ run thật giống như đang chịu đựng lớn hết sức thống khổ. Hắn cùng với đao cơ hồ hợp nhất, cảm giác chính là sảng khoái, thật giống như ngâm suối nước nóng một dạng. Hắn bỗng nhiên có một cổ ăn no tăng cao cảm giác, mi tâm thình thịch nhảy, cảm thấy không lành, lại tiếp tục sợ là muốn hỏng việc. Cảnh Triệu cùng nhau, thiên lôi đao chợt chợt lóe, đã bắn hồi hắn trong tay áo. Hắn liều mạng khống chế lôi ấn khiến cho ẩn núp, bất chi bất giác dùng tiềm uyên quyết. Từ trước thời điểm, hắn đối với lôi ấn lực bất tòng tâm, chỉ có thể điều khiển nó ở trong đầu hiển ẩn, ngưng thần cảm ứng. Lúc này lại thoải mái khiến cho thu liễm khí tức, ẩn ở chỗ sâu trong óc, không hiển hách bề ngoài, ngăn trở cùng lôi đình khí cơ cảm ứng. Lôi ấn đã có 7 sợi lôi quang lưu chuyển. Hắn nhắm mắt lại quan sát bên trong, rõ ràng rành mạch, quan sát bên trong chi rõ ràng chẳng những tăng mạnh hơn 10 lần. Ngũ quan chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt một cái càng thêm phong phú cùng ăn no khắp thế giới hiện ra ở trước mắt. Đồng dạng một thế giới, lại hoặc như là một cái thế giới khác. Hắn trong nháy mắt sản sinh một cổ mãnh liệt cảm động, muốn rơi lệ, ngừng lại rơi lệ chi ý. Hắn chậm rãi mở mắt, bát bát bát bát, hạt mưa trong nháy mắt rơi xuống, đấm xung quanh chằng chịt lá cây, gấp gáp cuồng bạo. Mưa rào xối xả, hình thành nhất đạo mạc liêm khóa lại trước mắt tất cả, lại không khóa lại được ánh mắt hắn. Hắn thân pháp nhanh hơn nữa cũng thêm thành ướt như chuột lột, vội hướng về trên núi hướng, chuẩn bị đến Thiên Sơn đạo quán đụt mưa. Đến Thiên Sơn nhìn hạ, hắn im bặt mà dừng, đứng tại trong mưa to ngơ ngác nhìn cách đó không xa Thiên Sơn nhìn. Gạch xanh ngói lục đạo quán đứng ngạo nghễ ở tại trong mưa lớn. Trong mưa lớn, Thiên Sơn nhìn xung quanh có một tầng vô hình màn sáng, đem nước mưa chặn ở bên ngoài, không thể xâm nhập phân nửa. Lãnh Phi từ không nghĩ đến, Thiên Sơn nhìn kỳ diệu như vậy, vậy mà có thể đỡ nổi mưa lớn, hiển nhiên cũng có thể đỡ nổi cao thủ võ lâm. Hắn vừa muốn gõ cửa, đạo quán cửa bỗng nhiên mở ra, Mạc Nhất Phong đã đứng ở sau cửa, tay cầm một thanh ngân phất trần, áo bào tử tím phiêu phiêu, không nhiễm một hạt bụi. Sư phụ, Lãnh Phi ôm quyền hành lễ. Kinh Tuyết Cung bên trong sư đồ phân hai loại, một là tiến cử bên trong tông dẫn đến lộ sư phụ, một loại khác là dạy dỗ võ công dạy dỗ sư phụ. Luận đến thân mật, dẫn đến lộ sư phụ gần hơn, ân tình càng lớn hơn. Mạc Nhất Phong một mực ở tại Thiên Sơn nhìn, chỉ dẫn đến hắn tiến vào Kinh Tuyết Cung, liền không sao cả lại để ý tới hắn. Nhưng đối với hắn mà nói đã ân đồng tái tạo. Mạc Nhất Phong khẽ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, vào đây thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.